Yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 176. Thi Tịnh tìm đến Hoắc Anh Tuấn nhưng xem ra ba đứa nhỏ này đã thật sự trưởng thành rồi. Cô hoàn toàn không thể bỏ qua suy nghĩ của các con. Bọn họ đã định sẵn sẽ không bao giờ có tình yêu thương của bố. Và cô thực sự không muốn để tuổi thơ của ba đứa thiếu đi tình mẫu tử. Đêm đó, đường hoa nguyệt thức trắng đêm. Ngày hôm sau, Tần Kỳ Tân đưa hai cậu con trai đến trường. Đường hoa nguyệt ở cùng con gái lâu như vậy nên phải đến Tân Á để theo dõi tiến độ công việc. Trước khi rời đi, cô đặc biệt dặn dò dì Lưu, người đã chăm sóc bọn trẻ. Dặn dì ấy nhất định phải để mắt đến Thi Tịnh và không để cô bé vận động quá nhiều. Thi Tịnh vừa ăn trưa vừa năn nỉ dì Lưu nói muốn ăn kem. Dì Lưu đã chăm sóc ba đứa trẻ từ khi họ trở về nước. Có thể coi Thi Tịnh đã nhặt được mạng sống từ quỷ môn quan. Cô bé đáng yêu nũng nịu năn nỉ như vậy. Không ai có thể chịu nổi đành phải đồng ý. Dì sẽ mua cho con. Con chỉ có thể ăn một hộp nhỏ. Con không được nói với mẹ. Biết không? Mắt Thi Tịnh đột nhiên sáng lên. Cô bé kéo ngón tay út của mình với dì Lưu. Móc tay. Dì Lưu là người tốt nhất. Sau khi dì Lưu rời đi, Thi Tịnh chán nản ngồi trên ghế sofa. Xoay bắp chân đung đưa. Bật tivi lên xem. Truyền hình đang phát sóng lễ hội hóa trang của một gia đình nước ngoài. Câu chuyện mới bắt đầu. Cậu bé trong đó bị mọi người ở trường mẫu giáo chế giễu vì là trẻ mồ côi. Nói cậu bé không đáng thương. Thi Tịnh phẫn nộ ngồi trên ghế sofa. Cô bé muốn xông vào đánh đập những đứa trẻ xấu nói chuyện như vậy với nhân vật chính nhỏ bé. Nhưng rồi cô bé lại nghĩ đến mình. Mặc dù mẹ và các anh của mình đã yêu thương cô bé, dành gấp đôi sự ấm áp và hạnh phúc, mặc dù cô bé chưa bao giờ cảm thấy rằng không có bố là một điều bi thảm đến thế, nhưng kể từ lần cuối cùng cô bé nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn trong bệnh viện, dáng vẻ đáng thương của bố vẫn luôn vang lên trong tâm trí Thi Tịnh. Và câu nói, chú đã làm tổn thương một người rất quan trọng. Thi Tịnh ngồi một chút lại không yên. Chạy đến cửa sổ cao từ trần đến sàn nhà nhìn ra bên ngoài. Đây là khu biệt thự. Siêu thị bên trong không có loại kem nhập khẩu cô bé muốn ăn. Nếu đi trung tâm mua sắm lớn dưới núi để mua nó, dì Lưu chắc chưa thể quay lại ngay được. Được, Thi Tịnh gật đầu như cổ vũ cho chính mình. Cô bé đến tìm Hoắc Anh Tuấn. Suy cho cùng, anh cũng là một người tốt bụng hiến tặng xương tủy cho mình. Thi Tịnh không biết anh có khó chịu không. Cô bé thậm chí còn không nói lời cảm ơn với anh. Điều đó thực sự bất lịch sự. Mẹ nói phải biết ơn người khác khi được giúp đối. Thi Tịnh tìm hết lý do này đến lý do khác cho mình. Sau đó ngay lập tức thay bộ quần áo mới mà mẹ mua cho. Đeo chiếc cặp nhỏ sẵn sàng ra ngoài. Ra đến cửa, cô bé chợt nghĩ ra điều gì đó. Chạy về phòng lấy ra một tờ giấy. Viết mấy chữ quanh co. Mẹ ơi, con đi gặp bố đi. Sau khi xong hai chữ cuối cùng lại cảm thấy không đúng, lập tức gạch bỏ bố, và viết hai chữ, bác xấu, phía sau như một tên trộm. Rồi đè tờ giấy xuống dưới gối của mình. Nếu cô bé có thể về sớm, sẽ xóa sạch tờ giấy ghi chú này mà không để ai. Cô bé không thể để mẹ phải lo lắng về điều đó. Nếu có chuyện đột xuất mà về muộn, thì cũng không tính là ra ngoài mà không xin phép. Thi Tịnh cầm điện thoại di động nhỏ của mình chạy ra ngoài bắt taxi. Đúng rồi, cô bé cũng có thể lén nhìn anh Bạch Ngôn trước. Wow, cô bé thật thông minh. Thi Tịnh đã gửi một tin nhắn cho Lục Bạch Ngôn. Cô bé hẹn cậu ra gặp nhau ở cửa bên của trường học. Cô bé cũng dặn cậu ta không được để hai anh trai của cô bé phát hiện ra. Lục Bạch Ngôn rất vui mừng khi nhận được tin nhắn từ Thi Tịnh. Cậu ta không thể nghe được tiết học tiếng Anh cuối cùng nữa. Tâm trí tràn đầy phấn khích vì cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy em gái thi tịnh của mình. Ở trường những ngày này, thỉnh thoảng cậu có thể nhìn thấy Cận Minh và Cận Khánh ở khoa mẫu giáo từ xa. Nhưng bóng dáng của cô bé thắt bím tóc đang tung tăng này đã lâu không xuất hiện. Cậu ấy biết mình phiền phức không thể hỏi ai. Tự nhiên cũng không dám hỏi bố. Mỗi ngày cậu ấy đều giày vò bản thân. Nhưng bây giờ, em gái Thi Tịnh đã chủ động hẹn cậu đến gặp mặt. Điều này cho thấy cô bé nhất định không sao cả. Không có chuyện gì xảy ra nên cậu yên tâm. Cậu ấy không ăn chưa? Lục Bạch Ngôn đợi ở cổng phụ của trường rất lâu. Chân cậu ấy đều đau nhức. Lúc này mới nhìn thấy bé con khiến cậu ấy suy nghĩ cả ngày lẫn đêm rời khỏi một xe taxi. Trước khi nụ cười trên mặt Lục Bạch Ngôn nở hết, Thi Tịnh vội vàng chạy tới và nhìn xung quanh như một tên trộm. Sau đó rồi kéo cậu ta lên xe. Anh Bạch Ngôn, ở đây không an toàn. Chúng ta đến trung tâm mua sắm phía trước ăn kem đi. Em mang tiền đến, em mời anh. Khi đến trung tâm mua sắm, hai đứa trẻ tâm sự với nhau về những trải nghiệm gần đây của mình. Lục, Bạch Ngôn nghe Thi Tịnh nói. Thậm chí cô bé đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn thì vô cùng lo lắng. Thi Tịnh lập tức đứng lên cầm que kem và xoay xoay qua lại trước mặt cậu ấy vài lần. Anh Bạch Ngôn, anh đừng căng thẳng, em đang hồi phục tốt. Nhìn em này, em đã có nhiều sức lực hơn trước rồi. Lục Bạch Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta chỉ biết cười cười nhìn Thi Tịnh. Hai người đi quanh quẩn trong trung tâm thương mại vài lần. Thấy đã đến giờ học buổi chiều, Thi Tịnh không đành lòng. Miễn cưỡng nói, anh Bạch Ngôn, anh về trước đi, em không thể tiễn anh. Vì em còn có việc quan trọng cần làm. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng cần phải hoàn thành. Nhưng em không thể nói với anh điều này ngay bây giờ. Chắc chắn em sẽ nói với anh khi có cơ hội. Thi Tịnh và Lục Bạch Ngôn chia tay ở cổng trung tâm mua sắm. Sau đó túm dây đeo túi sách ngồi chờ đèn giao thông. Cảnh tượng này tình cờ bị một người đàn ông nhìn thấy. Cách Trương.